Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 704, hạng 10. 4 phần 2 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 62 phần 120. Nước bọt rầm rầm từ khóe miệng chảy ra. Dương Hồng Hà lại nghĩ tới xuất thần, hình tượng hoàn toàn không có. Cũng may lúc này không ai chú ý Dương Hồng Hà. Chú ý của mọi người đều trên lôi đài Phương Nguyệt bên trên. Bởi vì lần này, Phương Nguyệt muốn đối chiến là Thiên Thương Minh xếp hạng thứ 10 Bố Cốc Thương Lữ Đoàn đại biểu khách khanh. Có thể đảm nhiệm Thiên Thương Minh hạng 10 Thương Lữ Đoàn khách khanh. Thực lực không thể nghi ngờ. Dù vẫn chỉ là nhân cấp trung giai trình độ, nhưng xa không phải trước đó Thương Sơn Tông Tổ ba người có thể so sánh. Đứng tại vị trí này, tên này khách khanh phía sau có khổng lồ tài nguyên cung cấp, đại biểu cho hùng hậu tư bản tích lũy. Loại này tích lũy, liền xem như cái phế vật, đều có thể tăng lên tới nhất định thực lực độ cao. Càng đừng đề cập có thể bị Bố Cốc Thương Lữ Đoàn tuyển vị khách khanh, đại biểu Bố Cốc Thương Lữ Đoàn thủ quan, củng cố hạng 10 vị trí. Có thể thấy được đối hắn lòng tin. Bố Cốc Thương Lữ Đoàn khách khanh, thán kinh mê. Nữ tử chắp tay, tuy là Bố Cốc Thương Lữ Đoàn khách khanh, lại biểu hiện rất có lễ phép. Đại Dương Thương Lữ Đoàn khách khanh, Dạ Sắc Lê Minh, Phương Nguyệt lễ phép đáp lễ. Mời, mời, tại trọng tài tuyên bố bên trong, chiến đấu bắt đầu. Thán kinh mê vốn là xem thường Phương Nguyệt, căn bản không đem Phương Nguyệt để vào mắt. Nhưng ở Lạc Di tiết đối Phương Nguyệt xuống thư khiêu chiến về sau, nàng đối Phương Nguyệt liền càng phát ra chú ý bắt đầu. Mà thông qua quan sát, nàng dần dần phát hiện Phương Nguyệt thực lực xác thực có tư cách bị Lạc Di Tiết chú ý. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có tư cách mà thôi. Có thể bị vị đại nhân kia chú ý, chỉ có một mình ta mới đúng. Thán kinh mê đôi mắt bên trong hiện lên lệ mang, xích lại gần Phương Nguyệt về sau, lập tức ra chiêu. Nàng là lấy trưởng pháp tăng trưởng, trưởng pháp liên miên không ngừng, một chiêu liền lên một chiêu, đem Phương Nguyệt làm cho liên tục bại lui. Quả nhiên, tuy có thực lực, nhưng lại xa xa không tới Lạc Di Tiết đại nhân cần chú ý trình độ. Thán kinh mê âm thầm suy nghĩ, nên dùng mấy chiêu đưa nàng xuống lôi đài đâu. Vừa rồi đối phổ thông đối thủ đều là 5 đến 20 chiêu ở giữa, không đến mức bại lộ mình quá nhiều thực lực. Hiện tại đây là Thiên Thương Minh xếp hạng thứ 10 Thương Lữ Đoàn khách khanh. Nhiều ít muốn cho chút mặt mũi đi. Quyết định, đối đầu 50 chiêu. Sau đó đưa nàng đi. Phương Nguyệt tính toán so chiêu số lần. Thế là, liền xuất hiện kỳ quái một màn. Thán kinh mê không ngừng đem Phương Nguyệt bước lui. Tìm xem mắt xích, trưởng pháp liên miên, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nhưng Phương Nguyệt tại không ngừng lùi lại. Ngẫu nhiên chống đỡ một hai cái quá trình bên trong, lại lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là thán kinh mê nội lực cùng thể lực hao tổn nghiêm trọng. Dưới trời chiều, hai người chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Đánh không trúng, đánh không trúng, đánh không trúng. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắn sao có thể bôi trơn như bùn thu giống như, căn bản bắt không được người. Càng là chiến đấu, thán kinh mê cơn tức trong đầu lại càng lớn. Lúc trước lễ phép và bình tĩnh, tất cả đều là ngụy trang, là một người thiết duy trì Thương Lữ Đoàn nhân khí người thiết nhãn hiệu mà thôi. Chân chính nàng liền là nóng nảy như sấm, một điểm liền dung không được nửa điểm ngăn trở. Giờ phút này đánh không đến Phương Nguyệt, nàng gấp đến độ ngay cả nội lực vận chuyển đều có chút không vững vàng. Dừng lại cho ta. Một mực trốn tính là gì nam nhân? Nóng nảy trong tiếng giống giận dữ, nàng lại một chưởng đóng hướng về phía Phương Nguyệt mặt. Ngoài ý muốn chính là, một chưởng này, Phương Nguyệt không có tránh. 50, cái gì? Thứ 50 chiêu? Cái gì ý tứ? Thán kinh mê sắc mặt khó coi muốn thu về bàn tay. Lại phát hiện bàn tay của mình đã ngưng kết ra băng xương, cùng Phương Nguyệt tay nối liền với nhau, hoàn toàn không thể động đậy. Biến sắc, một cái tay khác muốn chụp về phía Phương Nguyệt lồng ngực. Trưởng pháp còn không đập tới, nàng chỉ thấy Phương Nguyệt giơ chân lên, không có chút nào nửa điểm yêu hoa tiếc ngọc ý tứ. Một cước trực tiếp đá vào ngực nàng, tay phải băng xương chớp mắt tan rã, đồng thời nàng cả người thụ trọng thương, bay rớt ra ngoài. Xuất thủ lại nhanh như vậy, Thán Kinh Mê bị đánh năng lực vẫn được, không đến mức bị một cước đá phải bất lực tái chiến. Giữa không trung liền đã lấy lại tinh thần, điều chỉnh tư thế, chuẩn bị rơi xuống đất tiến hành phản kích. Kết quả người còn chưa rơi xuống đất, một đạo hắc ảnh giống như ảnh tùy chi, hàn khí tốc thẳng vào mặt. Đông, một tiếng bạo hưởng, Thán Kinh Mê bị đạp thân thể không bị khống chế cao tốc xoay tròn lấy hung hăng rơi xuống đất. Mặt tiếp đất mặt phương thức, đập vào mặt lôi đài bên trên. Ầm, cố ý lôi đài, lại đá vụn bay loạn. Có thể thấy được Phương Nguyệt một cước này uy lực lớn bao nhiêu. Mạnh biết bao, đá vụn bay loạn, bụi bặm bên trong. Thán Kinh Mê run rẩy hai chân, miễn cưỡng đứng dậy, sợ hãi mà nhìn trước mắt ra hỏa. Sao lại thế, mạnh như vậy, làm sao lại mạnh tới mức này? Loại cảm giác này, cái này không phải liền là cùng Lạc Di Tiết đại nhân lúc chiến đấu mới có loại kia cảm giác áp bách sao? Chỉ là hắn, chỉ là Đại Dương phủ khách khanh, hắn dựa vào cái gì mạnh như thế? Thán Kinh Mê phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, trên mặt đều là cạo sờn máu tươi vết tích, nhưng cặp mắt của nàng nhìn chằm chằm Phương Nguyệt, không có chút nào dao động chi ý. Nàng còn muốn chiến, sẽ không lớn như vậy. Ta cùng hắn chênh lệch tuyệt đối không có khả năng như thế lớn. Trên thế giới chỉ có một cái Lạc Di Tiết đại nhân, ngoại trừ đứng ở thiên chi trên Thiên Vong Xuyên đại nhân bên ngoài, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì có thể siêu việt Lạc Di Tiết đại nhân. A, Thán Kinh Mê dần dần há to mồm, phát ra một loại nào đó cộng hưởng thanh âm. Theo cộng hưởng thanh âm vang lên, Phương Nguyệt tầng ngoài làn ra như sóng lớn một vòng dập dờn, mà loại biểu hiện này cũng không giới hạn tại làn da tầng ngoài, thậm chí xâm nhập đến ngũ tạng lục phủ, chính là đến nội lực ba động đều bị có chỗ can thiệp. Loại biểu hiện này tựa hồ là khoảng cách Thán Kinh Mê càng gần liền càng rõ ràng. Tại ngoài lôi đài quần chúng vây xem, mặc dù nghe được Thán Kinh Mê cao âm, lại rõ ràng không bị đến ảnh hưởng gì, có chút ý tứ. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hai mắt nhíu lại, bóng người lóe lên, trực tiếp xuất hiện Thán Kinh Mê trước mặt. Tại đối phương kinh ngạc trên nét mặt, Phương Nguyệt một bàn tay tự chụp tại Thán Kinh Mê trên mặt. Ba, cái tát vang dội âm thanh quanh quẩn trên lôi đài, mà Thán Kinh Mê bản nhân thì trực tiếp bị một tát này đánh cho bay ra ngoài, ngã trên mặt đất về sau, trực tiếp không có phản ứng. Một màn này, nhìn trọng tài đều mơ hồ. Chết rồi, không đến mức đi, Phương Nguyệt nói thầm âm thanh, kém chút không đem trọng tài hù chết. Hắn vội vàng đi lên xem xét Thán Kinh Mê tình huống. Lúc này mới phát hiện Thán Kinh Mê là bị một tát này đánh hôn mê bất tỉnh. Cái này mẹ nó thế nhưng là Thiên Thương Minh xếp hạng thứ 10 Bố Cốc Thương Lữ đoàn khách khanh. Nàng nếu là xảy ra chuyện gì, chính mình cái này trọng tài nhưng liền phiền toái. À, không đúng, phải nói là hàng phía trước tên thứ 10 Thương Lữ đoàn. Bởi vì bây giờ đối phương bất lực tái chiến, Phương Nguyệt đã thắng lợi, cho nên hiện tại, Đại Dương Thương Lữ đoàn là mới là Thiên Thương Minh chân chính xếp hạng thứ 10 Thương Lữ đoàn. Một trận chiến đấu, trực tiếp đem Đại Dương Thương Lữ đoàn từ hơn 50 tên xếp hạng, trực tiếp kéo đến hạng 10. Dương Hồng Hà kích động lập tức hét dầm lên, âm lượng cao âm lượng, lại không thể so với Thán Kinh Mê thấp nhiều ít, nhao nhao người chung quanh cùng nhau nhíu mày. Nhưng coi như thế, lại không người dám ra đây nói với nàng nói, bởi vì, giờ phút này lên, Đại Dương Thương Lữ đoàn đã là Thiên Thương Minh xếp hạng thứ 10 Thương Lữ đoàn. Mà lại từ Đại Dương Thương Lữ đoàn khách khanh trạng thái đến xem, cái này tựa hồ còn không phải cực hạn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.